Zodiac High School, chương 11 chọc phá người đứng đầu trường và cái kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, con nhỏ học sinh đáng ghét, dám to tiếng với Nguyệt Nga này, để xem lát nữa hiệu trưởng xử lý mày ra sao. Dám lên tiếng dạy đời ta trước mặt các Mỹ Nam sao, mày sẽ phải trả giá. Nguyệt Nga vừa đi vừa lẩm bẩm, chả là mụ ta vừa trình lên hiệu trưởng vụ của Thiên Bình, trong lòng cũng khá hả hê vì hiệu trưởng đã hứa với mụ sẽ xử phạt Thiên Bình nặng. À, cô Nguyệt Nga, nhìn thấy Mỹ Nam đang gọi mình, Nguyệt Nga trong một tích tắc đã thoát khỏi dòng suy nghĩ, mừng rỡn đáp lại cậu nam sinh kia bằng cái giọng óng ẻo. Ôi, song song đấy à, dạ cô đi đâu mà song song tìm hoài mà không thấy vậy. Song Từ giả giọng trách móc, gương mặt giận dỗi mang nét trẻ con làm Nguyệt Nga muốn phục cả máu mũi. Ôi, cô xin lỗi, song song của cô tìm cô có chuyện gì? Cái giọng điệu chảy nước của Nguyệt Nga làm Song Từ phát tởm, nhưng vì đại kế của cả bọn anh đành hy sinh cả thể xác lẫn tinh thần để dụ bà cô vịt rời này. Dạ, song song thấy cô dạy văn rất hay, làm song song rất có hứng với môn này à, song song muốn nhờ cô tới thư viện để tư vấn cho song song mấy quyển sách để học tốt môn này à, ốt baby. Song song muốn gì cô cũng chịu hết á, nào mình đi thôi. Nói rồi Nguyệt Nga tí tưỡn kéo tay Song Từ đi, làm anh rờn hết cả da gà, quay ra sau nháy mắt một cái với ai đó đang núp ở vách tường. Alo alo, Song Từ đã dụ được vịt rời đến thư viện thành công. Tụi bay mau mau tăng tốc đi. Sư Tử ba chân bốn cẳng chạy về báo cho cả bọn, mặt lấm tấm mồ hôi, Thiên Bình chạy tới đưa cho Sư Tử khăn giấy. Anh trai, vất vả rồi, lau đi kẻo nhan sắc không còn cả gương nữa này. Hoa Thiên tỷ sao mà chu đáo thế, đưa cho Sư Tử cả gương và lược cơ. Ừ, em gái, cảm ơn nhá. Sư Tử chụp ngay lấy những thứ Thiên Bình đưa, tránh sang một góc soi gương, trải chuốt lại vẻ đẹp của mình, Song Ngư thấy vậy liền nói bâng quơ. Con gái làm đẹp là chuyện bình thường, con trai mà làm đẹp thái quá người ta lại tưởng là gay. Ê, Sư Tử liền ngưng soi gương, quay sang lườm Song Ngư. Cô nói ai vậy hả? Tôi nói lung tung, chúng ai thì chúng thôi. Cô, vẻ mặt nhờn nhơ của Song Ngư làm Sư Tử tức muốn xì khói, cũng may có Sử Nữ chị đại gia giải hòa. Được rồi, hai con vật kia, ra đây phụ một tay coi. Cạch, bành bạch, Niu Niu báo cáo, đã chuẩn bị xong hộp quà bí mật rồi à, Bạch Dương, Kim Niu chạy vào lớp chìa ra một hộp quà màu hồng bắt mắt, nhân mã vỗ vai hai người họ. Tốt lắm, tụi này cũng sắp xong rồi, vô phụ một tay đi. Bạch Dương, Kim Niu ngó qua thấy cả bọn đang chuẩn bị. Bất ngờ, cho bà cô vịt rời yêu dấu, nhân mã, Sư Tử, Sử Nữ đang bày trận, thùng nước thải, trên cánh cửa ra vào ở hướng bục giảng. Song Ngư hết sức hứng thú với cái chổi quét keo quét lên ghế giáo viên, lâu lâu há miệng cười hô hô khoái chí. Cự Giải đang giúp Bảo Bình chế tạo thuốc ghẻ nở tại Bảo Bình hôm nay để loại thuốc đó ở nhà. Thiên Bình đang đổ khắp sàn một đống dầu ăn và xác định vị trí bà cô tiếp đất, sau đó trưng nguyên một đống sâu bọ đủ loại, vẻ mặt nham hiểm khiến người ta phải dùng mình. Thiên Ít là người quan trọng nhất, phá chiếc camera, còn nhiệm vụ của Market hết sức là cao cả. Bấm giờ cho cả đám cùng với cái câu muôn thuở nhanh lên coi. Sau mười mấy phút loay hoay cho, đại kế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sư Tử lôi chiếc điện thoại ra chụp lại thành tích của cả bọn rồi gửi qua cho Song Tử với lời nhắn, chú mày có thể về chuồng. B-A-M, B-A-M-M-M, chiếc điện thoại khẽ rung trong túi, Song Tử lấy ra xem, liền cười nhoẻn một cái. Cô Nguyệt Nga, gì thế song song, Nguyệt Nga nở nụ cười hớn hở làm Song Từ chỉ muốn chết quách cho rồi, nhưng cũng miễn cưỡng cười lại. Mấy thằng bạn của song song nó nhớ cô quá, nó muốn cô trở lại dạy tụi nó kìa cô. Hở, là Bạch Dương, Sư Tử, Market, Kim Niu và Thiên Ít sao? Mắt Nguyệt Nga sáng rực lên khi nhớ tới những khuôn mặt Mỹ Nam đó, Song Từ nở nụ cười sáng láng. Vâng, là tụi nó đó cô, vậy thì về lớp thôi. Nguyệt Nga miệng chảy đầy nước miếng khi nghĩ tới cảnh được 6 hot boy của trường vây bùa xung quanh, đúng là dạy học cho nam sinh đẹp trai là có động lực hẳn. Còn Song Tử thì đi tàn tàn ở phía sau, nhếch mép cười khinh miệt. Thật ra mà nói tuy Song Tử là một người yêu mến phái đẹp, nhưng bà cô này thì miễn, bởi vì bà ta dám gây sự với Thiên Bình. Cơ mà tại sao vậy, gây sự với Thiên Bình thì liên quan gì tới anh mà anh ghét người phụ nữ này chứ? Câu hỏi đó làm Song Tử thấy có một chút rối trí. Tại văn phòng hiệu trưởng, tại sao mấy em lại dám bày trò hại giáo viên của mình vậy hả? Tiếng quát đầy vẻ tức giận của ông hiệu trưởng vang om sòm trong phòng. Trước mặt ông bây giờ là vẻ mặt nhờn nhơ của 12 con người và một con lộn, một người mà người không ra người, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma. Quay lại 10 phút trước, khi cô giáo Nguyệt Nga hí hửng bước vào lớp 11S thì cải pao, đó là tiếng nước đổ dữ dội từ trên xuống, ngay tại cánh cửa ra vào. Khổ nỗi, đây không phải là nước lã bình thường, mà là thùng sơn đen pha loãng. Nguyệt Nga như được tắm bùn, từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu đen. A ha ha ha ha ha ha ha, cả lớp nhìn bộ dạng huy hoàng của bà cô vịt rời thì cười ha hả, cả đám lôi điện thoại ra chụp lấy chụp để như bọn phóng viên đang săn ảnh Nguyệt Nga. Quá bất ngờ và tức giận, bà cô bừng bừng sát khí bước tới, mà không để ý rằng dưới chân mình có nguyên một ma trận dầu ăn và sượt, dầm, lại một lần nữa trong ngày, đất mẹ được Nguyệt Nga ôm hôn thắm thiết. A ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười khoái chí của 12 đứa lại vang lên, vô tình làm động lực để vịt rời loạng vạng ngồi dậy, vì xung quanh toàn là dầu ăn nên cố gắng đến mấy cũng vô ích. Thấy xung quanh chỗ mình tiếp đất hình như không chỉ có dầu ăn thôi không? Mà hình như có mấy thứ gì đang lúc nhúc bò lên người và sau đó. À, Nguyệt Nga liền vực dậy chạy lên bàn giáo viên khi bị một đám sâu bọ bò lên người. Bà cô vụng về phủi phủi mấy con vật kinh tởm đó ra, vẻ mặt vừa cau có vừa tức giận và vừa hoảng sợ, nhưng lớn nhất vẫn là sợ. Ha ha ha, cô ơi, cái hộp trên bàn có khăn giấy đấy à? Bạch Dương nhịn cười để lên tiếng giải vây, Nguyệt Nga như vớ phải cái phao, nhanh chóng mở cái hộp màu hồng trên bàn. Bùm, tóc tai Nguyệt Nga dựng cứng lên trên cái mặt đen xì. Ra cái hộp kia không có khăn giấy, mà là bom thối nổ. Một cái mùi rất chi là dễ chịu bao quanh người Nguyệt Nga. Cả bọn không ai nói ai mà cùng nhau đeo khẩu trang. Còn mụ vịt rời thì một tay bịt mũi, tay kia thì hua hua nhằm xua tan cái mùi hôi hám xung quanh, chật chân ngồi ịch xuống ghế. Bảo Bình gan dạ chạy tới bàn giáo viên, đặt lên bàn một lọ thuốc rồi te te chạy về chỗ. Không để bà cô kịp phản ứng, nhà bác học điên đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là thuốc thơm, nếu bôi cái này lên người, mấy cái mùi xung quanh cô sẽ biến mất. Tin hay không tùy cô á, nhiệt độ trong người Nguyệt Nga nếu đo bằng nhiệt kế chắc nó cũng nổ luôn quá, nhưng bị cái mùi hắc dịch này bám xung quanh thì sao mà thở nổi, mụ ta liền chộp lấy lọ thuốc trên bàn, bôi lấy bôi để. Lạ thay càng bôi càng thấy ngứa, ngứa kinh khủng. Không chịu nổi, vịt rời đành gãi gãi, càng ngứa càng gãi, càng gãi càng ngứa. Hai tay bà hết gãi chỗ này đến chỗ khác, nhìn như Tôn Ngộ Không tái thế, cả bọn nhịn không nổi, liền sổ ra một tràng cười hả hê. Nguyệt Nga tức không chịu nổi nữa, đứng phách dậy định mắng cho bọn kia một trận nhưng không đứng được. Cái ghế nó dính chặt với cái mông của bà ta xanh mặt bập bẹ không thành lời. C, cái g, gì, đờ, đớ, y, giả, đó là keo hiệu con voi ấy ạ, loại dính nhất luôn. Song Ngư hồn nhiên đứng dậy giải thích, mặt Nguyệt Nga răng đầy hắc tuyến, tao giết tụi bay. Nguyệt Nga rú lên đầy tức giận rồi cả bọn cùng lên phòng hiệu trưởng. Quay trở lại hiện tại, Tống Ma Kết em đường đường là hội trưởng hội học sinh mà sao lại hùa theo các bạn bày trò phá rối giáo viên vậy? Sau một hồi tuôn những lời ngọc ngà trách mắng mà 12 đứa học sinh dễ mến, vẫn nhởn nhơ cái mặt ông hiệu trưởng đáng mến liền quay sang hỏi tội tên hội trưởng, ngóng trông một lời giải thích. Nhưng trái với mong đợi của ông, Ma Kết ung dung phán một xanh dờn. Tôi không có trực tiếp ra tay, nên không thể nói là hùa theo được. À em, thầy hiệu trưởng cứng họng, không biết nói gì với tội này, liền quay sang cái người lai ma lai quỷ kia. Cô Hoa Nguyệt Nga, cô mau đi bệnh viện kiểm tra đi, chứ cái bộ dạng ghẻ nở của cô như thế này để lâu là nguy hiểm lắm. Vâng, em biết rồi. Thầy nhớ phải đòi lại công bằng cho em đó. Thầy nhớ đó thầy, hey chết, Nguyệt Nga nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hiệu trưởng, ông ậm ừ cưng chiều. Được rồi, cô yên tâm, ta sẽ xử phạt mấy đứa này thật nặng giúp cô. Sau đó, Nguyệt Nga ngoắt đít kênh kiệu bước đi, trước khi ra khỏi cửa, mụ ta quay sang liếc các sao rồi nhếch miệng cười đắc thắng, đáp lại chỉ là những cái nhìn khinh bỉ. Ôi thầy hiệu trưởng, chắc nãy giờ thầy la tụi em mệt rồi nhỉ. Nhân mã lon ton chạy lại bên thầy hiệu trưởng, song từ dẻo mò cũng góp lời. Thầy ơi, cũng tại tụi em muốn được thầy chú ý tới nên mới làm vậy thôi. Bọn em lỡ dại lần đầu thầy ơi. Sử nữ đại tỷ cũng hùa theo thanh minh. Cái đám này, có phải 12 gương mặt thờ ơ lúc nãy không trời? Ông thầy nghĩ thầm, nhưng không nghĩ tới đó chỉ là khởi đầu cho một kế hoạch mới của cả bọn. E hèm, mấy đứa cuối cùng cũng biết tội à, ông hiệu trưởng được dịp nghênh mặt một chút giờ đến lượt Bảo Bình dịu giọng. Vâng, tụi em biết lỗi rồi thầy, tụi em thương thầy lắm cơ. Nói rồi Bảo Bình sáng mắt lên, đưa ra một ly nước. bí ẩn, cho thầy hiệu trưởng đáng kính, nên thầy hãy uống cái này, bổ não lắm ấy ạ, SMN. Cảm ơn em, thầy hiệu trưởng tin vào lời ngon lời ngọt của Bảo Bình mà tu một phát hết sạch cái ly mà Bảo Bình đưa. 5 giây sau, phịch, ông hiệu trưởng gục xuống bàn, vì uống mê dược chất lượng cao của BB, ồ, ổng ngủ thật rồi này. Nhân mã lấy ngón tay khều khều hiệu trưởng, mặt ngố ra khâm phục. Đương nhiên, thuốc hiệu Bảo Bảo thì chất lượng khỏi chê. Bảo Bình cười tự mãn, rồi 12 đứa, không hẹn mà quay sang nhìn nhau, nở nụ cười nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng hiệu trưởng nổi tiếng là nghiêm nghị, khang trang nhưng vào lúc này thì tàng hoang, điêu tàn, nát tan, vân vân. Và mây mây, nhân mã, Bạch Dương lấy giấy tờ cần phê duyệt của thầy hiệu trưởng ra gấp máy bay giấy phi vèo vèo trong phòng. Cũng với nạn nhân là sấp giấy tờ quan trọng của hiệu trưởng, song ngư và cự giải thi nhau ai gấp hạc giấy khéo léo và xinh đẹp hơn. Thiên bình và xử nữ thì, song kiếm hợp bích, thỏa sức sáng tạo tô vẽ, trang điểm, bôi cho chết chấu. Ớ nhầm, tô son đánh phấn lên gương mặt, đẹp lão, của người thầy xấu số, song tử nhanh như cắt lấy điện thoại ra chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ, của ông thầy đứng đầu toàn trường. Sư tử cũng giống song tử, nhưng là tự sướng trước cảnh tàn tạ của ông hiệu trưởng. Bảo Bình mới độc mấy cái cây cảnh đáng giá vài tỷ của hiệu trưởng đều được cô tặng cho miễn phí mấy vé đi Tây Thiên bằng mấy giọt dung dịch trong ống nghiệm cô mới chế. Market thì thản nhiên, dừng dừng đổi vị trí mọi vật trong phòng cùng Kim Ngưu, mọi đồ ăn trong tủ lạnh đều bị bỏ vào chậu cảnh, trong toilet, trong bình lọc nước còn đống rác trong thùng rác thì quy tụ đầy đủ trong tủ lạnh. Thùng rác trong góc phòng thì trở thành tủ quần áo, giấy vệ sinh thì răng khắp mọi ngóc ngách của phòng. Thiên ít là, hiền, nhất chả làm gì cả chỉ đứng một chỗ. Gửi cho tất cả bọn đàn em dưới trướng những tấm hình dễ thương của ngài hiệu trưởng đáng kính của các học sinh trong trường thôi. Chơi bời, nghịch ngợm chán chê xong rồi cả bọn về lớp, trong lòng đứa nào cũng hả dạ với chiến tích siêu vĩ đại tại phòng hiệu trưởng, ai biểu ổng dám sắp xếp cái sơ đồ ký túc xá nam nữ một phòng làm chi, ê chán quá chả có hứng học thêm tí nào. Nhân mã quay sang cả bọn mè nheo. Cốp, hầu như mọi câu nói của Thiên Ít đều có trọng lượng đối với các sao thì phải cả bọn gật đầu lia lịa, cả hai đứa nổi tiếng với cái danh học sinh gương mẫu, là Market, xử nữ kia cũng đồng tình, trong khi các sao nhàn hạ nghỉ ngơi ở ký túc xá thì tại phòng hiệu trưởng. A, tiếng hiệu trưởng hét lên thảm thiết khi nhìn thấy căn phòng của mình. Hai hàng khói từ hai lỗ tai ông bốc lên nghi ngút, hắc tuyến răng đầy đầu. Tối hôm đó, tại khu ký túc xá của các sao bỗng dưng cúp điện. À, cự giải và song ngư hét lên khi đang coi phim, mà giữa chừng cúp điện, cái bếp gì vậy, Bạch Dương và Nhiên Mã tức tối gạo lên vì hai đứa nó đang chơi game. Mua ha ha ha ha ha ha, Bảo Bình nghịch ngợm chiếu đèn pin vào mặt mình và nổi lên điệu cười rùng rợn. Làm song ngư cự giải ôm lấy nhau mà hét toáng lên. Đừng sợ, chỉ là cúp điện thôi, Thiên Bình vỗ nhẹ cánh tay của ai đó đang ôm lấy mình mà. Cách chương.